Chương 3057, Núi Thây Biển Máu 1. Lâm Tam Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, Hầu Khanh tính cách, tuyệt không làm tự chiến đến cùng sự tình, bất kỳ cái gì kế hoạch, hắn đều sẽ cân nhắc thất bại hậu quả, sau đó vì chính mình lưu một đầu đường lui. Bây giờ, đường lui của hắn có, nhưng không có quả ngươi, cái kia chỉ là bởi vì, ngươi với hắn mà nói không đủ nặng muốn, ha ha, nữ bạc cười to, Lâm Tam Sinh, ngươi không sợ cười đến rụng răng, ta cùng Hầu Khanh là ngàn năm vợ chồng, tình cảm nhưng so sánh các ngươi nghĩ muốn tốt, đúng. Hắn là có chút hoa tâm, nam nhân đều là lớn móng heo không phải sao, nhưng hắn thực chất bên trong, hay là tại có ta, có thể ngươi có nghĩ tới không, ngươi tồn tại, trở ngại đến kế hoạch của hắn. Lâm Tam Sinh không nhanh không chậm, hắn muốn một thân một mình khống chế thi tộc, dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm, mà ngươi, luôn luôn cùng hắn ý kiến bất đồng, nhưng ngươi tại thi tộc lại có được giống như hắn địa vị. Hắn vì cái gọi là đại kế, liền doanh câu đều có thể giết, vì cái gì không thể giết ngươi, đại ca không chính là hắn giết. Nữ bạc hận hận nhìn qua hắn. Trong mắt giống như là muốn phun ra lửa, đúng vậy à, không phải hắn ra tay, là mượn đao giết người thôi, hắn có thể đối doanh câu dùng, cũng giống vậy có thể đối ngươi dùng. Ngươi cùng hắn ở chung ngàn năm, chẳng lẽ không có phát hiện hắn là một cái trong mắt chỉ có người của mình, không cần nói nhiều, ngươi muốn châm ngòi ta, có thể chết tâm, Lâm Tam Sinh mỉm cười, chỉ là nhắc nhở thôi. Chờ bọn hắn quyết đấu kết thúc, chúng ta bàn lại, nghĩ đến dụng tâm của mình lương khổ, Lâm Tam Sinh trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương. Nhưng cũng không thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hắn nghĩ kỹ, vạn nhất Diệp Thiếu Dương bại, vậy chỉ dùng nữ bạc đến đòi mang Hậu Khanh, trao đổi Thiếu Dương. Mặc dù Hậu Khanh trong lòng là có mượn đao giết người dự định, tại hắn như vậy nhiều thủ hạ trước mặt, hắn cũng không có khả năng đối nữ bạc mặc kệ. Mà hắn vừa rồi đối nữ bạc nói tới những cái kia, đều là xây dựng ở Diệp Thiếu Dương có thể đánh thắng sau đó cửa hàng. Đây cũng là trước đây không lâu hắn gặp thời khẽ động nghĩ tới kế hoạch, chỉ nói với Đạo Phong lúc này mới tốn sức đem nữ bạc chọc tới, nếu không y theo tính cách của hắn, khả năng trực tiếp liền đem nàng chụp chết. Đoàn người tiếp tục quan chiến, chỉ gặp năng lượng ba động càng ngày càng mạnh, không ngừng từ trong huyết vụ chảy ra, đoàn người cũng đều minh bạch, trận này đánh nhau đến thời khắc quan trọng nhất, tùy thời có khả năng kết thúc, nhưng nói xong là đơn đấu, bọn hắn mặc dù vô cùng dày vò, cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi, cảm giác thời gian giống dừng lại một dạng dài dằng dặc. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đang nhìn không thấy trong huyết vụ truyền đến, tiếp theo là Diệp Thiếu Dương tiếng rên rỉ, giống như là hắn nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, đoàn người trong lòng đều lộp bộp một cái, tiểu cửu lại cũng không đoái hoài tới cái gì quy tắc, vọt vào trong rừng cây, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nàng một cái, cũng đi vào theo, Diệp Thiếu Dương té lăn trên đất, nửa gương mặt xoa tại nham thạch bên trên, phá một mảng lớn da, không ngừng chảy máu, trong miệng không ngừng ho khan, ra bên ngoài phun bọt máu, Thiếu Dương, hai người cùng một chỗ tiến lên, muốn đỡ hắn lên, lại bị hắn cố chấp đẩy ra, chùi miệng sừng vết máu, nói, đơn đấu đâu cái này, các ngươi đừng quấy rối. Lấy tay nhẹ nhàng sờ lên bị nham thạch quẹt làm bị thương má trái, lẩm bẩm, sẽ không hủy dung đi, tiểu cửu cắn môi nói, ta không quan tâm, lúc này nồng vụ dần dần tán đi, tiểu cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc lúc này mới thấy được Hậu Khanh đứng tại đối diện không xa địa phương, không nhúc nhích, Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng đứng lên, nói ra, không được cũng đừng chống, răng rắc, Hậu Khanh vai trái đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái 10 phần trơn nhẵn vết thương, đầu nghiêng qua một bên đi, máu đen cốt cốt từ vết thương chảy ra, hắn thân thể lung lay, quỳ một chân trên đất. Mặc dù hắn dùng sức đem vết thương lại khép lại, nhưng người nhìn qua lại suy yếu rất nhiều, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Diệp Thiếu Dương, không có khả năng. Coi như người tấn thăng đến tạo hóa cảnh giới, yên nguyên không phải là của ta đối thủ, đánh nhau, là muốn động não. Diệp Thiếu Dương một cái tay ôm bụng, khó khăn nói ra. Không ai nhìn thấy bọn hắn vừa rồi cái kia một trận chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt, hắn binh đi nước cờ hiểm, liều mạng trọng thương, cũng dùng thất tinh long tuyền kiếm tăng thêm 8 cái ám kim thần phù, hung hăng cho Hậu Khanh một cái, chính mình cũng bị trọng thương. Cho nên, ta cho tới bây giờ đều đem ngươi cho rằng đối thủ, Hậu Khanh miễn cưỡng đứng lên, nói ra, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là không tốt, hắn đột nhiên hò hét một tiếng, một cái tay dùng sức đập mặt đất, đại địa xuất hiện lần nữa vết nứt, huyết thủy phun ra ngoài, còn không có kết thúc, các ngươi thối lui, Diệp Thiếu Dương đẩy ra hai người, lên dây cót tinh thần, hướng Hậu Khanh tiến lên, hắn không biết Hậu Khanh phải làm cái gì yêu, nhưng vượt lên trước ra tay luôn luôn không sai, kiếm khí quét ngang, chém về phía Hậu Khanh đầu lâu răng rắc một tiếng bị tước mất một nửa, thế mà không có phản kháng. Diệp Thiếu Dương ý thức được không đúng, quả nhiên, vài giây đồng hồ về sau, Hậu Khanh thân thể hoàn toàn hóa lỏng, thuận vết nứt chảy xuôi đến dưới đất đi. Một trận mãnh liệt chấn động, đất trống bị ủi lật ra một đạo khe nứt to lớn, sau đó đình trệ xuống dưới, có máu đen dâng lên, cũng không tản ra, mà là tụ lại thành một cái cùng loại không theo quy tắc hình trụ tròn, không ngừng mở lớn, máu đen xoáy chảy đồng dạng xoay tròn lấy, đến hơn 10 mét tả hữu cao, phía dưới xuất hiện rất nhiều thi thể, những thi thể này cũng không theo máu đen lưu chuyển mà chuyển động, mà là áp sát vào ngoại tầng. Tầng tầng lớp lớp chất thành một đống, có lộ ra nửa người, có chỉ lộ ra khuôn mặt, bởi vì để ép qua được mật, có rất ít có thể lộ ra toàn thân. Những thi thể này, đều là sống cương thi, nhưng phản phất bị máu đen vây khốn, từng cái hướng về phía bên ngoài nhe răng trợn mắt, tay chân nắm, bắt loạn, phát ra giống như giả thú tiếng trống. Những thi thể này, không ngừng bị máu đen từ dưới đất xông lên, càng chất chồng lên, nhìn qua tự như là một ngọn núi, núi thây biển máu. Nữ bạc thì thào nói ra, nàng cũng là rất khiếp sợ nhìn qua một màn này, đây là thi tộc cường đại nhất thủ đoạn, liền liền hắn, cũng chỉ là nghe nói qua, năm đó phụ thân của bọn hắn, thi vương tướng thần, liền dùng qua một chiêu này, cái gọi là núi thây biển máu, những cương thi này đều là máu đen biến thành sinh ra, sau đó lại hóa thành máu đen, tu vi cũng hoàn toàn bị hấp thu, sau đó lại lần hóa sinh ra cương thi, bởi vì hóa sinh ra cương thi càng ngày càng nhiều, bởi vậy cương thi vương có thể hấp thu luyện hóa thực lực cũng càng ngày càng mạnh, toàn bộ quá trình, tự như một cái động cơ vĩnh cửu, có thể không ngừng sinh ra năng lượng. Thủ đoạn này tại chủng tộc khác sinh linh nghe vào đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nhưng cương thi có bộ dáng như vậy, cương thi vương cho tới bây giờ không có đem cương thi xem như người, tất cả mọi thứ tại lúc khi tối hậu trọng yếu đều có thể coi như chính mình tăng cao tu vi thủ đoạn, bất quá đây hết thảy cần cương thi vương có cực sâu tu vi, trọng yếu nhất là, có thể tiếp nhận đây hết thảy cường đại linh thân, nếu không theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, chỉ biết bạo thể mà chết. Nữ bạc chính mình đối môn này thi vương gia tộc chung cực pháp môn, cho tới bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ, doanh câu năm đó cũng làm không được.